Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thúc cưới. Rất nhanh cơm trưa liền bắt đầu, một bàn lớn đồ ăn thường ngày, những cái kia rau quả tất cả đều sinh ra từ nhà mình vườn rau. Cái này khiến Lạc Phàm cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhất là những này đồ ăn đều bảo lưu lấy tuổi thơ ký ức mỹ hảo. Tiểu Phàm, ta vừa rồi nghiêm túc nghĩ, ngươi cùng Nhiên Nhiên cũng đến chấm dứt cưới tuổi tác, nếu không các ngươi ngày đó đi cục dân chính một chuyến, thuận tiện đem chứng lĩnh rồi. Về phần tiệc cưới, cùng về sau xử lý cũng không muộn, ngươi cứ nói đi. Trước bàn ăn, Chu Nguyệt Mai một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Phốp, Thư Nhiên kém chút không có đem đồ ăn phun ra ngoài. Một mặt kinh ngạc biểu lộ, mẹ, ngài trước đó không phải nói yêu đương tự do sao? Làm sao hiện tại ngược lại là buộc chúng ta đi lĩnh chứng rồi? Chu Nguyệt Mai mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ, ta cái này không nghĩ mau chóng chấm dứt ngươi hôn nhân đại sự mà. Chu Nguyệt Mai có thể làm sao? Cũng không thể nói trước tiên đem Lạc Phàm chiếm xuống đi. Lạc Phàm, ta làm sao đều được. Nghe Nhiên Nhiên, hắn quen thuộc ra lệnh, quen thuộc để người khác nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Cái này nhìn như phong quang vinh diệu, nhưng không có người biết nội tâm của hắn thê lương. Hắn cỡ nào muốn nghe ý kiến của người khác còn sống. Thế nhưng lại không ai có thể mệnh lệnh hắn. Bây giờ gặp người thích hợp, đương nhiên phải nghe đối phương ý kiến. Khi một lần thuận theo người, nhìn thấy Lạc Phàm không có bất kỳ cái gì dị nghị, Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng càng là không ngừng hướng về nữ nhi nháy mắt ra hiệu. Nghĩ đến để nàng đồng ý chấm dứt cưới lĩnh chứng sự tình, thế nhưng là lại bị thiếu nữ không nhìn. Ta cảm giác đi, kết hôn việc này vẫn là trước hoãn một chút, chờ chúng ta triệt để hiểu rõ lẫn nhau, xác định phù hợp phía sau lại đi lĩnh chứng cũng không muộn. Chu Nguyệt Mai liên thanh hỏi, vạn nhất không thích hợp chứ? Thư Nhiên chuyện đương nhiên hỏi ngược lại, đúng a, vạn nhất không thích hợp chứ? Đến thời điểm lại ly hôn sao? Nếu như là dạng này, hai chúng ta không đều biến thành nhị hôn sao? Chu Nguyệt Mai một mặt lúng túng biểu lộ, Tiểu Phàm nhân phẩm chúng ta là không tin được. Ta tin tưởng các ngươi hai khẳng định phù hợp. Thư Nhiên cười lắc đầu. Mẹ, ngươi vừa rồi thế nhưng là hỏi ta vạn nhất không thích hợp nên làm cái gì. Hiện tại còn nói hai chúng ta khẳng định phù hợp. Mâu thuẫn không mâu thuẫn a? Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng lập tức liền không lên tiếng. Thư Nhiên vội vàng chuyển hướng chủ đề. Đi đi. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi cùng đi tế bái chớ A-di. Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng nhìn nhau, đều là tại lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy bất đắc dĩ chi ý. Chỉ đổ thừa lúc trước bọn hắn quá sủng ngươi nha đầu này. Nếu không phải mọi thứ đều dựa vào nàng, nha đầu này tính cách cũng sẽ không như thế quật cường. Hiện tại ngược lại tốt. Chỉ có thể hy vọng hai người chung đụng vui sướng một chút, tìm về hồi nhỏ loại kia cảm giác thân cận. Sau bữa ăn, Thư Chính Nghĩa lái một cỗ màu trắng Land Rover Range Rover, tại Lạc Phàm chỉ dẫn xuống tới đến Khê Sơn thôn, đi vào mẫu thân trước mộ phần. Tốt bao nhiêu một người, thế nào liền bị người hại chết đây? Chu Nguyệt Mai ngồi xổm trên mặt đất đốt tiền giấy, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hồi tưởng năm đó, nàng vừa mới sinh hạ Thư Nhiên, thể chất dị thường suy yếu, sữa căn bản cũng không đủ. Kia là chớ vui sướng xuất hiện, bởi vì hai nhà cách rất gần, cho nên mỗi khi Thư Nhiên đói vui sướng khóc lớn thời điểm nàng đều sẽ giúp đỡ cho bú. Bởi vậy, khi còn bé Lạc Phàm rất là nhỏ gầy, mà lại thường xuyên sinh bệnh. Suy cho cùng vẫn là Thư Nhiên chiếm lấy hắn sữa. Cũng chính là khi đó, Chu Nguyệt Mai cùng chớ vui sướng kết xuống không hiểu tình nghĩa. Cũng có thể là bởi vì ăn chớ vui sướng sữa nguyên nhân. Tại Thư Nhiên vừa mới học được đi đường thời điểm liền nguyện ý đi theo Lạc Phàm sau lưng chơi đùa. Đại muội tử, nghe nói cái này hai con bé tư định chung thân, tại lẫn nhau trên cổ tay cắn một cái vết tích. Việc này nếu không cứ như vậy định đi, chờ bọn hắn sau khi lớn lên liền để bọn hắn kết hôn. Hai ta ra đều biết cây biết rõ, không lo lắng hài tử thụ ủy khuất. Tẩu tử, nhà ta nghèo, về sau cũng không nhất định xuất gia sính lễ. Đến thời điểm các người cũng không thể ghét bỏ chúng ta a. Sẽ không, coi như tẩu tử ghét bỏ người khác, cũng sẽ không quên rơi ngươi đối với chúng ta ân tình. Hồi tưởng trước kia phát sinh sự tình, Chu Nguyệt Mai trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Hảo hảo một đôi mẹ con, hư không tiêu thất tại thế giới của bọn hắn bên trong. Bây giờ mặc dù Lạc Phàm trở về, nhưng năm đó cái kia hoạt bát sáng sủa, mà nữ nhân xinh đẹp lại là trở thành một đống xương khô. Táng thân tại cái này rừng núi hoang vắng, vẻn vẹn là nhớ tới đến Chu Nguyệt Mai tâm tựa như là bị đau xẹt qua đồng dạng. Đại muội tử, ngươi cứ yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Tiểu Phàm. Hắn hiện tại rất có tiền đồ, ta nghĩ nếu như ngươi có thể nhìn thấy, hẳn là sẽ mỉm cười cửu tuyền a. Thư Chính Nghĩa té xuống đất chén rượu, dùng để tế điện qua đời ân nhân. Thư Chính Nghĩa trước kia có giấc mộng, đó chính là kiếm rất nhiều tiền, sau đó mua hai bộ phòng ở, chính mình ở một bộ, sau đó đưa cho Chớ Vui Sướng một bộ. Như không có nàng năm đó đối thư gia trợ giúp, Thư Nhiên rất có thể sẽ tươi sống chết đói. Hiện nay hắn kiếm rất nhiều tiền, cho là có tiền liền có thể hoàn thành thành tựu mộng tưởng, nhưng lại phát hiện tiền tài lại đánh không lại thời gian tàn khốc, đánh không lại nhân tính xấu xí cùng vặn vẹo. Thư Nhiên hướng về phần mộ thật sâu bái, hốc mắt sưng đỏ nói ra: Chớ a di, xin tha thứ ta quên đi ngài dung mạo, nhưng là ta nhưng không có quên ngài đối ta ân tình. Mẹ ta cùng ta nói qua, ngài hy vọng ta cùng Tiểu Phàm ca kết hôn, việc này ngài cứ yên tâm đi, qua một thời gian ngắn ta liền cùng Phàm ca kết hôn. Lại ngài đã từng mộng tưởng, Tiểu Phàm, bây giờ ngươi cũng có quyền lực, sao không đem ngươi mẫu thân phần mộ rời đến một cái địa phương tốt? Thư Chính Nghĩa nhịn không được hỏi một câu. Chu Nguyệt Mai hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói: Đúng, Duyện Châu có mấy chỗ phong thủy bảo địa, chúng ta đem người mẹ mộ phần rời đi qua đi, dạng này cách gần đó, bình thường lúc không có chuyện gì làm chúng ta cũng có thể đi quét tảo mộ. Tế bái, cho chuyện, Thư Nhiên mở miệng nói, chuyện này Tiểu Phàm ca hẳn là sớm có ý nghĩ đi. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nói, mới mộ địa ta đã chọn tốt, nhưng rời mộ phần sự tình còn phải đợi mấy ngày. Chu Nguyệt Mai nói, cái này có cái gì tốt chờ a? Mẹ ngươi nhát gan, để nàng lẻ loi một mình ở chỗ này ta ngẫm lại liền khó chịu. Ta trước đó trên đường thời điểm nhìn xuống lịch ngày, ngày mai liền thích hợp rời mộ phần, nếu không ta minh cá biệt mộ phần rời rồi. Việc này vẫn là nghe Tiểu Phàm a. Thư Chính Nghĩa lắc đầu. Mặc dù bọn hắn rất muốn rời mộ phần, có thể trong mộ mai táng lại là hắn mẹ đẻ, trong chuyện này bọn hắn thật không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Lạc Phàm nói, ta cho Trần Tĩnh Cừu, Hoàng Hữu Long, Tưởng Thanh Vân, Triệu Vân Long dưới thông điệp, sau 10 ngày giúp ta mẫu thân đến đây nhấc quan tài. Hiện nay còn dư 5 ngày, sau 5 ngày rời mộ phần. Chu Nguyệt Mai nghiến răng nghiến lợi nói ra, để bọn hắn nhấc quan tài, quả thực là tiện nghi bọn hắn. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tự nhiên sẽ không tiện nghi bọn hắn. Chu Nguyệt Mai do dự một chút, hỏi, ngươi thế nhưng là đem ngươi mẫu thân mộ phần chuyển qua kinh đô Lạc gia. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, tại sao phải chuyển qua Lạc gia? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.